chú là của em. Chương 1071, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chữ viết, có lẽ là chữ viết của chú khi còn rất nhỏ. Đại khái mới mấy tuổi. Nhìn như run nhưng vẫn đọc hiểu. Tại sao bà ấy lại không cần minh viễn, còn thay đổi cả dung mạo. Rõ ràng là bà ấy. Con mắt giống y hệt như mẹ, nhưng cái tên lại khác mẹ. Ông nội nói, thím hai mang thai. Hóa ra bà ấy không muốn làm mẹ mình, mà muốn đi làm mẹ người khác. Mẹ Văn đã làm sai chuyện gì? Tại sao mẹ lại không quan tâm tới mình? Minh Viễn cũng rất muốn có mẹ. Các em trai em gái khác đều có mẹ. Tại sao bọn họ có mà mình lại không có? Mẹ, Minh Viễn cũng muốn ôm mẹ ngủ. Tô Noãn Tâm xem mà hốc mắt đỏ lên. Mũi cảm thấy chua xót, nhịn không được che miệng khóc thành tiếng. Lệ Minh Viễn đang nhìn điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít. Anh không khỏi ngước mắt nhìn về phía Tô Noãn Tâm. Chỉ thấy con nhóc vẻ mặt Lệ Minh Viễn lập tức thay đổi. Anh bỗng nhiên đứng dậy đi tới giật lấy quyển nhật ký. Tô Noãn Tâm, ai cho phép em động chạm lung tung vào đồ của anh? Đây là lần đầu tiên Tô Noãn Tâm bị Lệ Minh Viễn dùng giọng điệu như vậy quát. Trong lúc nhất thời cô cũng bị dọa sợ. Cô yên lặng ngồi xổm ở đó. Hai con mắt rưng rưng nhìn anh. Bị dọa đến không nói ra lời. Lệ Minh Viễn nhìn cặp mắt ngập nước kia. Lập tức có chút ảo não. Giống như là anh quát quá lớn rồi. Anh hít sâu một hơi. Ôm lấy cô đặt lên chân mình. Nhưng trong lúc nhất thời thì lại không biết nói cái gì. Anh cứ ôm cô như vậy. Càng ôm càng chặt. Tô Noãn Tâm trở tay ôm lấy eo của anh. Ở trong ngực anh khóc giống không thành tiếng. Cô chỉ cảm thấy lượng tin tức này quá lớn. Đó là thời điểm u ám nhất trong cuộc đời của chú nhà cô. Cô giống như đã nhìn thấy được một đứa trẻ cực kỳ tuyệt vọng. Bất lực, ngồi ở trước bàn sách. Vừa khóc vừa nặng nề viết ra những dòng chữ này. Bởi vì trong lòng rất khó chịu. Nhưng lại không có ai để tâm sự. Chỉ có thể viết vào trong nhật ký. Trong lòng Tô Noãn Tâm vô cùng khổ sở. Cô hận không thể đi cầm dao băm Lam Thanh Như ra. Cả người đều run đến lẩy bẩy. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc. Không ai nói gì cả. Tâm trạng Lệ Minh Viễn rất phức tạp. Giống như việc tư mật nhất của mình bị người ta nhìn trộm. Hơn nữa người nhìn trộm còn là cô nhóc mà mình quan tâm nhất. Có một loại cảm giác vừa thẹn và xấu hổ. Nếu như có thể, cả đời này anh không muốn cho cô nhóc chạm tới mình khi đó. Cho dù đây có là ký ức, một cái tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tô Noãn Tâm để an ủi. Anh hít sâu một hơi nói. Ngoan, anh không quát em. Tô Noãn Tâm ngây vậy thì càng khóc kinh hơn. Con mụ Lam Thanh Như này, tại sao lại đối xử với chú nhà cô như thế? Chú nhà cô tốt như thế, bố của cú yêu bà ta như vậy. Loại người này quả thực chết cũng không có gì đáng tiếc. Cách chương.